Toàn bộ căn phòng đều được trang trí rất lãng mạn. Hình ảnh này, giống như mấy màn cầu hôn chỉ có ở trong phim vậy. Sữa vô cùng bất ngờ về sự yêu quý của mọi người và vô cùng cảm ơn về sự yêu quý và ủng hộ quý giá đó. Mong rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ cả hai đứa con tinh thần của sữa như thế này. Đừng quên like và bỏ phiếu sau khi đọc xong mỗi chương truyện nhé. Cách chương.